Thân thể trắng nõn của thiếu nữ cứ như vậy bày ra trước mắt Tô Tuyền, tuy hắn đã xoay người đi ngay, nhưng vẫn nhìn thấy hai con thỏ nhỏ trắng như tuyết còn có đầu vê phấn nộn của nàng. "A Huyên cô nương," giọng Tô Tuyền có phần luống cuống, kinh ngạc, "ngươi nhanh đem quần áo mặc vào." A Huyên không chỉ không có đem quần áo mặc vào mà còn chạy đến ôm Tô Tuyền từ phía sau, ô ô khóc lên, "Tô ca ca, ta đã nhận mệnh, ta biết bọn họ mua ta đến đây làm gì, nếu như cho huynh ta nguyện ý." Nàng nói xong, bàn tay nhỏ bé liền vươn tới, sờ lên háng Tô Tuyền. Cả người Tô Tuyền cứng ngắc nhưng vẫn phản ứng cực nhanh, bắt lấy cổ tay nàng. Trong nháy mắt bỗng xuất hiện một tia hàn khí, Tô Tuyền nhận thấy không đúng, nhanh như chớp chế trụ mạch môn của A Huyên. Nhưng vẫn quá muộn, hai chân hắn mềm nhũn quỳ gối xuống mặt đất. "Ngươi," thân thể hắn bắt đầu nặng nề, Tô Tuyền cố gắng chống đỡ, tê liệt ngã xuống đất. Chân khí trong người ngưng trệ, Tô Tuyền vội vàng bảo vệ tâm mạch lại phát hiện ra không thể. Cổ áo A Huyên mở rộng, cặp tuyết nhũ đáng yêu ưỡn ra, mỉm cười nâng cằm Tô Tuyền. "Tô thiếu hiệp, kể từ khi từ biệt nơi Giang Tả, ngươi dường như anh tuấn hơn." "Ngươi, là ai?" Tô Tuyền gian nan phun ra ba chữ. "Ngươi đã quên ta rồi hả?" Tiểu cô nương rầu cái miệng nhỏ nhắn, "đàn ông các ngươi đều là kẻ bạc tình." Nàng trừng mắt nhìn hắn, "ta là Diệp Huyên nha." "Diệp Huyên?" Vừa nghe cái tên này, Tô Tuyền ngay lập tức nhớ ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, "yêu nữ Thiên La giáo." Cách chương.